Chương 414, Búc Vương, Đăng Tràng 3. Ha ha ha, cả ạ mạ sùn đứng tại ạ gụ dù mạ xảo bên cạnh, hắn ngửa đầu cười lên ha hả. Đại ca bây giờ là đồng bọn của ta, mấy người các ngươi địch nhân là của ta. Ta đại ca ra tay với ngươi, không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Địch nhân của chúng ta, lời này của ngươi là có ý gì? Cụ rộ họ dự không đợi tổ kỳ hỏa sổ gỗ mở miệng, tao mày hỏi thăm. Xem như tương lai mạ Z.I.O. bên người tối khôn, hắn xem như trí thông minh tối tại tuyến một vị. Dù sao cũng là cùng trải qua ạ tổ quái vật chiến đấu người. Bọn hắn cùng ạ gụ rủ mạ xảo coi như không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải là địch nhân. Dù nói thế nào, trước đây không lâu còn cùng nhau tại chiều 9 muộn ngũ đường ăn cơm xong. Một đoạn thời gian không gặp, liền trở thành đối thủ. Trong này nghĩ như thế nào cảm giác có quỷ có ý tứ gì cả ạ mạ sùn nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Ta ý tứ vô cùng đơn giản, bởi vì ta đại ca cùng ta là cùng nhau. Vậy ngươi vì cái gì nói chúng ta là địch nhân của ngươi? Cụ rộ họ tiếp tục truy vấn. Hắn ẩn ẩn bắt được cái gì, ánh mắt nhìn về phía cả ạ mạ sùn. Đứng tại sổ cả đạ các nàng bên người nạn, đôi lông mày hơi nhíu. Không hổ là tổ kỳ hỏa sổ gỗ thân bên cạnh tối khôn, cụ rộ họ phản ứng năng lực quả nhiên lợi hại. Thứ đơn giản mấy câu bên trong, bắt được hạch tâm trọng điểm. Bởi vì chúng ta hở muốn thống trị thế giới này, cải ạ mạ sủn trên mặt mang cuồng nhiệt biểu lộ, trầm giọng nói, các ngươi những thứ này ca mẹn gì đơ, sẽ là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nói đến phần sau, trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào sát khí. Cho nên, các ngươi những người này hôm nay đều phải chết. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp cải ạ mạ sủn thân phía sau hởm quái vật, cùng nhau di chuyển về phía trước. Cước bộ của bọn nó âm thanh vô cùng vang dội chỉnh tề. Giống như là chịu đến chuyên nghiệp huấn luyện như thế. Ma vương đại nhân, chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu. Kuzo thấy vậy, chậm rãi mở miệng. Ý hắn niệm khẽ động, lập lòe lăng lệ tia sáng thời gian dài thương ra bên trong. Đối diện ẩm quái vật số lượng quá nhiều. Vẫn không có triệu hồi ra chính mình khí, Kuzo không thể không sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu. Jin ga gì đơ hoát, nhưng là bị hắn tạm thời thu vào. Cảm nhận được phía trước truyền đến chiến đấu khí tức. Cái ạ mạ sùn biểu lộ biến dữ tợn trầm thấp. Đại ca, chúng ta muốn mở hạ dìm chiến đấu. Cái ạ mạ sùn âm thanh trầm giọng nói. Không có vấn đề, đồng bạn. Hệ ạ gủ rủ mạ xào đưa tay sửa sang lại chính mình màu đen áo khoác. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hai cái bề ngoài giống nhau như lúc châu chấu, hướng về hai người nhanh chóng nhảy nhót tới. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt nhảy vào trong tay của bọn hắn. Hệ ạ gủ rủ mà muốn bắt lấy chính mình biến thân châu chấu, trên mặt mang một chút do dự. Cải ạ mạ sùn nhìn thấy nét mặt của hắn, trong mắt lóe lên sâu đậm hung ác nham hiểm. Nhìn hắn hét lớn một tiếng. Giang giác biến thân châu chấu bị hắn để vào bên hông dở dễ ở bên trên. Dì nở giả ngở bù nở học tờ máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, màu xám mắt kép ca mẹn dì đở bù nở học tờ xuất hiện. Ai ạ gủ rủ mà xảo. Sâu đậm thở dài. Giang giác biến thân châu chấu đạo cụ bị hắn phóng tới bên hông dỉ đờ trên đai lưng. Xin hắn hơi hơi cúi đầu, nói nhỏ một tiếng. Xin nở giả nghệ kỳ cọp thở máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, màu đo mắt kép ca mẹn dỉ đờ kỳ cọp thở xuất hiện. Địa ngục huynh đệ biến thân, riêng phần mi nhờ đứng ở một bên. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo tiên sinh. Ngươi thật muốn cùng ẩm làm bạn sao? Tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhìn xem ạ gụ dù mạ xảo, chưa từ bỏ ý định hét lớn một tiếng. Mặc dù không biết ẩm quái vật vì cái gì có thể biến thành cả mẹn gì đờ. Nhưng mà hắn biết, nếu là không ngăn cản bọn hắn, chuyện này biết vô cùng ác liệt. Không biết có bao nhiêu thiếu vô tội cư dân, bị những cái kia có thể bắt chước ngụy trang ẩm quái vật giết chết. Một mực đem đến nhân trí tốt ma vương coi như mục tiêu tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ai ạ gủ rủ mà muốn nghe đến hắn lời nói, lần nữa phát ra một tiếng phảng phất đến từ trong địa ngục thở dài. Hệ ạ gủ rủ mà xảo, vị tiên sinh kia nói không sai, ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược sao? Địa ngục huynh đệ đại ca đang muốn mở miệng, một thanh âm cắt đứt hắn. Nắn đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn về phía cách đó không xa trên đường phố. Hai thân ảnh, lúc này không nhanh không chậm hướng về bọn hắn chỗ phương hướng đi tới. Nói chuyện người kia, chính là trước đây không lâu ăn quả đắng vô địch chiến thần gà tắc. Ánh mắt của hắn, đặt ở một vị hai tay cắm vào túi thanh niên trên thân.